Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 284, Thần Kỳ Hạt Châu. Đúng là triển tử kiền họa. Sau một chốc, Kỳ Long Tiêm phục hồi tinh thần lại khó mà tin nổi địa hỏi một câu. Có điều hắn lập tức phản ứng lại. Chính mình hỏi như vậy tương đương ngớ ngẩn. Gia gia mình cùng Trịnh lão đều nói như vậy. Chẳng lẽ còn có thể giả bộ? Liền, hắn vội vã giải thích. Ngài nhị lão đừng hiểu lầm. Ta không phải ý đó. Chỉ là, chấm ngoặc kép. Kỳ lão cười nói. Chẳng qua là cảm thấy quá kinh ngạc. Đúng hay không? Kỳ Long Tiêm gật đầu nói. Đúng, ngàn nhiều năm trước họa lại có thể như thế hoàn chỉnh địa bảo tồn đến hiện tại. Thực sự quá khó mà tin nổi. Lẽ nào, đây chính là dùng loại thuốc kia nước xử lý qua. Trịnh An Chí nhẹ nhàng gật đầu nói. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là. Đương nhiên, cụ thể thế nào còn phải trải qua xét nghiệm mới biết. Tử Đào, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Mạnh Tử Đào đáp ứng nói. Cái này đương nhiên không thành vấn đề. Cho tới về mặt an toàn vấn đề. Hắn muốn đều không có suy nghĩ nhiều. Cũng cho rằng phương diện này sự tình sư phụ nhất định sẽ chú ý thêm. Sẽ không để cho bức tranh có bất kỳ tổn thương gì. Được, để chúng ta hãy nói một chút bức họa này đi. Trịnh An Chí cười nói. Tử Đào, người lúc trước có suy nghĩ hay không quá? Bức họa này tác giả là ai? Từng có một ít ý nghĩ. Vì để cho chính mình mua lại bức họa này xem ra bình thường một ít. Mạnh Tử Đào cũng chỉ có thể chính mình biên một ít nguyên nhân. Trịnh An Chí hỏi, người nghĩ như thế nào? Nói nghe một chút đây. Mạnh Tử Đào châm trước nói rằng, bức họa này ở biểu hiện kỹ xảo trên. Lấy dây mực câu xuống núi xuyên đường viền. Sau đó điền phu màu xanh biếc thải. Cũng lại lấy sẫm màu trùng thêm phác họa. Núi rừng chờ một ít phong cảnh thì lại trực tiếp dùng sắc điểm ra. Hình thể tuy nhỏ, nhưng sinh động có hứng thú. Cho tới cho nên ta suy đoán tác giả có thể hay không là triển tử kiền. Cũng là bởi vì, bức họa này tuy rằng sinh động, họa pháp nhưng phi thường cổ kính, phù hợp thời đường trước một ít đặc thù. Mặt khác, theo ghi chép, hắn tiên sơn lầu các đồ liền lấy xanh đậm phác họa làm chủ. Giọng văn rất là tỉ mỉ. Hai bức họa vài phương diện khác khá là giống nhau. Hơn nữa quyên chỉ đặc tính. Ta mới có cái ý niệm này. Có điều, ta trước cũng đã nói. Bức họa này bảo tồn thật sự quá tốt rồi. Ta tuy rằng có cái ý niệm này. Nhưng cũng không dám nghĩ tới phương diện này. Hiện tại kết quả này. Vẫn đúng là đến mức rất ra ngoài dự liệu của ta. Trịnh An Chí hết sức vui mừng địa nói rằng. Người không có hệ thống học được thư họa giám định. Có thể có ý nghĩ như thế rất tốt. Kỳ lão kinh ngạc nói. Tiểu Mạnh chưa từng học qua thư họa giám định. Mạnh Tử Đào cười nói. Thư pháp phương diện ta còn ở hành một điểm. Có điều họa ta xác thực không thế nào quen thuộc. Cho nên ta có thể nhớ tới triển tử kiền đặc điểm. Chỉ có điều là bởi vì trí nhớ của ta tốt hơn. Ai, cũng thật là người này so với người khác đến chết. Hàng so với hàng đến vớt, Kỳ lão há miệng, cuối cùng cảm thán một câu, quay về Kỳ Long Tiêm nói rằng, ngươi xem một chút ngươi, nếu có thể có Tiểu Mạnh một nửa, ta liền cảm ơn trời đất. Kỳ Long Tiêm cười khổ nói, ta tài học 3 tháng, có thể lợi hại bao nhiêu a? Kỳ lão lạnh rên một tiếng, để ngươi sớm một chút có học hay không, càng muốn đi học cái gì thư viện học, hừ. Kỳ Long Tiêm ngoại trừ cười khổ cũng không có gì để nói nhiều. Nói đến, hắn sở dĩ ghi danh cái này chuyên nghiệp, cũng là bởi vì chịu tiểu thuyết ảnh hưởng. Muốn chính mình tương lai trở thành một trà trộn ở thư viện bên trong cao nhân. Kết quả công tác mới biết ý nghĩ của chính mình thực sự quá ngây thơ. Cái kia cương vị ung dung đến làm hắn vô vị. Liền, hung ác tâm về nhà theo gia gia lại bắt đầu lại từ đầu học tập. Đọc nhiều năm như vậy thư, đến cuối cùng, kết quả vẫn là trở lại nguyên điểm. Kỳ Long Tiêm muốn không phiền muộn cũng không thể. Mạnh Tử Đào nói rằng, sư phụ, ngài có thể hay không giới thiệu một chút này tấm bức tranh Nga? Trịnh An Chí cười nói, lão Kỳ, người đến giới thiệu đi. lập dị, kỳ lão nguýt một cái. Tiếp theo liền rất vui vẻ làm lên giảng giải. Nói đến cuối cùng, hắn cảm khái nói. Tuy nói, lấy chúng ta hiện tại ánh mắt đến xem. Hắn họa kỹ cổ kính một chút. Có nhiều chỗ nếu như dùng chúng ta hiện tại kỹ xảo đến xử lý. Gặp có hiệu quả tốt hơn. Nhưng mà, lại như trước tiên có cây lại có thêm quả như thế. Nếu như không có hắn đưa đến thừa trước khải sau tác dụng. Một ít họa kỹ hình thành rất khả năng muốn đẩy sau không thiếu niên. Chính là bởi vì như vậy, hắn xác thực xứng đáng đường họa chi tổ tên gọi. Kỳ Long Tiêm mở miệng hỏi, cái kia bức họa này có thể trị bao nhiêu tiền a? Kỳ lão nghe xong lời này, lông mày ngay lập tức sẽ thụ lên, đổ ập xuống địa mắng. Từng nói với ngươi bao nhiêu lần, nghệ thuật là không thể dùng tiền tài đến cân nhắc. Ngươi làm sao luôn không biết ghi nhớ? Kỳ Long Tiêm câm như hến, liền biện giải cho mình cũng không dám. Trịnh An Chí vung vung tay. Lão Kỳ, ngươi người này vẫn là như thế cứng nhắc. Tuy nói nghệ thuật không thể dùng giá trị đến cân nhắc. Nhưng tiểu Kỳ liền giá cả cũng không biết. Ở chúng ta nghề này làm sao hỗn? Coi như ngươi muốn cho hắn trở thành nghiên cứu hình học giả. Bao nhiêu cũng biết đạo một ít thị trường giá thị trường chứ. Kỳ lão lạnh rên một tiếng. Hắn muốn biết, cái kia để chính hắn cân nhắc. Hoặc là đi theo người khác học. Ta sẽ không dạy hắn. Người lão này, chính là như thế quật. Thật bắt ngươi không có cách nào. Trịnh An Chí lắc lắc đầu. Nói tiếp, nói như vậy, đồ vật bao nhiêu đều có một giá cả. Nhưng bức họa này đây, bởi vì không có bất kỳ tham khảo. Vì lẽ đó giá trị phương diện liền không nói được rồi. Ta chỉ có thể nói, hay là 500 triệu, hay là 1 tỷ, cụ thể bao nhiêu, căn bản không có một cái đúng số. Mạnh Tử Đào cười nói, kỳ thực, bất luận bao nhiêu tiền, ta cũng không có ý định đem nó bán ra. Như vậy quốc bảo, nếu như chuyển nhượng, lại nghĩ mua về nhưng là không dễ dàng. Kỳ lão nghe vậy, rồi hướng tôn tử của trách nói, nhìn, người muốn cùng tiểu mạnh nhiều học một ít. Có biết hay không? Kỳ Long Tiêm đối với này chỉ có thể báo lấy cười khổ. Gật đầu liên tục xưng phải. Ở sư phụ này ăn cơm tối. Mạnh Tử Đào mới trở lại. Còn kỳ lão bọn họ. Thì lại còn phải ở chỗ này trụ trên 2 ngày lại trở về. Hai người đến lăng thị mục đích cũng đơn giản. Kỳ Long Tiêm mới vừa tiến vào nghề này. Kỳ lão muốn vì hắn giật dây bắc cầu. Bởi vì kỳ lão tự cảm thân thể không được. Liền liền thừa dịp thân thể vẫn được thời điểm, ra đến bái phỏng mấy vị lão hữu, muốn để mọi người ở hắn sau khi đi. Đối với Kỳ Long Tiêm phối hợp 1, 2, Mạnh Tử Đào nghe nói là nguyên nhân này, nội tâm dù sao cũng hơi cảm khái. Kỳ lão xem ra đối với Kỳ Long Tiêm rất nghiêm khắc. Làm sao không phải là lo lắng cho mình đi rồi sau khi. Không có ai có thể đối với Kỳ Long Tiêm ân cần dạy bảo đây. Về đến nhà, Mạnh Tử Đào phát hiện phụ thân còn ở cửa hàng trái cây chưa có trở về. Điều này làm cho hắn dù sao cũng hơi không nói gì. Có điều chính mình cũng khuyên bọn họ muốn sớm một chút về nhà. Bọn họ chính là không nghe. Hắn cũng không có cách nào. Sớm biết như vậy, hắn thật không nên đồng ý cha mẹ mở cái gì cửa hàng trái cây. Mạnh Tử Đào trở lại gian phòng của mình. Đem cái này thụy thú ngọc khí lấy ra. Bắt đầu nghiên cứu. Xảy ra chuyện gì đây? Mạnh Tử Đào tự lẩm bẩm. Tại sao lúc trước sẽ cảm thấy vật này đối với mình phi thường trọng yếu? Hơn nữa còn thay đổi ý nghĩ của hắn đây. Đây cũng quá kỳ quái chứ. Chẳng lẽ vật này thành tinh? Ảnh hưởng chính mình. Có thể ở trước hôm nay. Mạnh Tử Đào sẽ cảm thấy ý nghĩ này quá mức hoang đường. Nhưng khi hắn biết được còn có giao lệ thứ này thời điểm, thế giới quan có nhất định đổ nát. Ở tình huống như vậy, đồ vật thành tinh liền nhất định không có khả năng sao? Đương nhiên, điều này cũng chỉ là Mạnh Tử Đào một cái nho nhỏ chỉ suy đoán mà thôi. Hắn tiềm thức vẫn là không cảm thấy có tinh quái tồn tại khả năng. Nhất định phải đem ngươi hiểu rõ. Mạnh Tử Đào mang găng tay. Liền bắt đầu cẩn thận kiểm tra lại đến. Lần thứ nhất chỉ là qua loa quan sát. kết quả tự nhiên không có phát hiện chỗ đặc biệt nào. Lần thứ hai, hắn thẳng thắn lấy ra kính phóng đại, từng điểm ở thụy thú mặt ngoài tiến hành kiểm tra. Có, làm Mạnh Tử Đào trong tay kính phóng đại, di động đến thụy thú chân sau vị trí lúc, hắn đột nhiên phát hiện một cái tú hoa châm kích cỡ tương đương lỗ nhỏ. Hơn nữa từ dấu vết đến xem, hiển nhiên không phải tự nhiên hình thành. Mạnh Tử Đào ánh mắt sáng lên, vội vã đi tìm một cái tú hoa châm. Bá, Mạnh Tử Đào trên tay hơi dùng sức, liền nghe một tiếng bé nhỏ thanh âm vang lên. Tiếp theo liền từ thụy thú trong miệng rơi ra một viên chân châu thứ tầm thường đến trên bàn. Cốt linh lợi địa ở trên bàn lăn một hồi, mới ở bên cạnh bàn ngừng lại. Mạnh Tử Đào không nghĩ tới làm nửa ngày lại là một viên chân châu. Hơn nữa, chân châu, cái đầu còn không lớn. So với phổ thông chai sông sản xuất chân châu lớn hơn không được bao nhiêu. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào có chút thất vọng đồng thời. Cảm thấy có chút không đúng. Đạo lý cũng đơn giản. Nếu như này thật sự chỉ là một viên phổ thông chân châu, chủ nhân cũ cần gì phải đem chân châu thả ở đây sao, địa phương bí ẩn đây? Mang theo nghi ngờ trong lòng, Mạnh Tử Đào đem chân châu lấy vào tay bên trong. Lúc này mới phát hiện, này rất khả năng cũng không phải một viên chân châu. Hoặc là nói phổ thông về mặt ý nghĩa chân châu. Sở dĩ nói như vậy, đó là bởi vì coi như là cao cấp nhất chân châu. Nhìn bằng mắt thường mặt ngoài như thế nào đi nữa bóng loáng nhẵn nhụi, bao nhiêu vẫn có một ít tì vết. Mà này viên chân châu nhưng căn bản không hề có một chút tì vết. Dù cho ở kính phóng đại dưới, cũng là như thế. Này không phải là thiên nhiên chân châu nên có biểu hiện. Mạnh Tử Đào trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng không có cách phán đoán trong tay đến cùng là cái gì. Liền hay dùng lên dị năng, kết quả nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cũng hợp tình hợp lý. Dị năng căn bản không có thể cảm giác được trong tay hạt châu. Thật ở trong tay của hắn hiện tại là không hề có thứ gì. Vậy thì để Mạnh Tử Đào rất kinh ngạc, từ thu được dị năng sau khi, hắn nhưng cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp loại hiện tượng này. Làm sao có thể không gây nên hắn lòng hiếu kỳ. Dị năng không cảm giác được, chính mình lại không biết đây là cái gì. Nhưng bất kể là cảm giác, vẫn là hiện thực, không nói rõ hạt châu này hết sức lợi hại. Liền, sự tình liền rơi vào ngõ cụt. Suy tư chốc lát, Mạnh Tử Đào chú ý tới trên tay mình mang găng tay. Bay lên một ý nghĩ, nếu như chính mình tự tay chạm đến hạt châu này, sẽ có hay không có cái gì không giống cảm thụ. Cái ý niệm này đồng thời, thật giống như sinh trưởng cỏ dại giống như vậy, lập tức liền chôn đầy đầu của hắn, để hắn không thể chờ đợi được nữa muốn làm như thế. Liền, hắn vội vã đem hạt châu cẩn thận mà để lên bàn, gỡ xuống trên tay găng tay, tay liền chiêu châu tử đưa tới. Giữa lúc tay phải sắp chạm tới hạt châu lúc, Mạnh Tử Đào đột nhiên phản ứng lại. Chính mình tại sao lại xem lúc trước như thế? Theo bản năng chiếu ý nghĩ hành động. Nghĩ như vậy, Mạnh Tử Đào lập tức liền đem tay rụt trở về. Run như cầy sấy sau khi, trên bàn hạt châu này ở trong mắt hắn, thật giống như hồng thủy mãnh thú giống như vậy. Vô cùng đáng sợ, cũng không biết là nhân vì chính mình có lòng cảnh giác, vẫn là cái khác nguyên nhân. Cái kia không thể chờ đợi được nữa ý nghĩ, lập tức liền biến mất không thấy hình bóng. Để Mạnh Tử Đào suýt chút nữa đều cho rằng lúc trước sản sinh ảo giác. Suy tư chốc lát, Mạnh Tử Đào cảm giác mình có phải là lo xa rồi. Nếu như hạt châu này thật cái gì, vừa nãy liền nên gây bất lợi cho chính mình. Phải biết, găng tay của chính mình có thể chỉ có mỏng manh một tầng, hơn nữa còn là vải bông chế tác. Hạt châu này nếu như có độc hoặc là cái khác vấn đề, đã sớm thẩm thấu đi vào. Huống hồ, hạt châu này lại không mùi gì khác. Liền tiếng vang mà nói, cùng phổ thông chân châu cũng không khác nhau gì cả. Không thể nói, chạm thử, liền xảy ra vấn đề chứ. Nghĩ như vậy, Mạnh Tử Đào cảm giác mình vừa nãy hẳn là lo xa rồi. Chính mình không cần như thế sợ sệt. Dù như thế nào, này có điều là một hạt châu mà thôi. chẳng lẽ còn có thể đem mình ăn hay sao? Lấy hết dũng khí, Mạnh Tử Đào cấp tốc đưa tay, đem hạt châu lấy vào tay bên trong. Kết quả hạt châu vẫn là hạt châu, căn bản không có thay đổi gì. Mạnh Tử Đào tự giễu nở nụ cười. Ta đã nói rồi, làm sao có thể, ạch, chấm ngoặc kép, nói mới nói được này. Mạnh Tử Đào sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn chỉ cảm thấy từ hạt châu tải lên đến một luồng to lớn linh khí. Cái kia tình hình, thật giống như nước sông cuồn cuộn chạy trồm mà tới. Nhưng đường nối cũng chỉ có như vậy rộng. Tất nhiên gặp sản sinh mãnh liệt phản ứng. Lúc này Mạnh Tử Đào chính là như vậy. Kinh mạch của hắn cũng chỉ có như vậy rộng. Nhưng linh khí đo lại hết sức khổng lồ. Hơn nữa vô cùng mãnh liệt. Không ngừng mà dâng tới hắn đan điền. Cái kia trong nháy mắt, Mạnh Tử Đào đều cảm thấy đến kinh mạch của chính mình sắp bị linh khí nổ tung. Hơn nữa bởi vì linh khí nhanh chóng lưu động, sản sinh một loại xé rách cảm. Loại đau khổ này, để hắn không nhịn được rên rỉ lên. Hận không thể hôn mê. Có điều, linh khí tồn tại nhưng cũng không để hắn hôn mê. Hơn nữa bởi vì linh khí bảo vệ hoặc là nói không ngừng mà chữa trị. Để kinh mạch của hắn vẫn không có chân chính vỡ tan không nói. Thật giống như có vạn ngàn con kiến ở bò. Loại cảm giác đó quả thực không phải người. Hay là một giây, lại hay là một phần. Một ngày vẫn là một năm. Thống khổ đã để Mạnh Tử Đào quên thời gian. Chờ cái kia cỗ đau nhức biến mất. Hắn phát hiện mình cả người đã bị mồ hôi ướt đẫm. Hơn nữa còn có một luồng dính dính cảm giác. Hắn đây mã là thứ đồ gì a? Nếu không là trên tay đã không còn khí lực, Mạnh Tử Đào thật hận không thể đem trong tay chân châu ném không thấy hình bóng. Có điều coi như vậy, hắn vẫn là chân châu hướng về trên bàn ném đi, thở hổn hển mấy hơi thở, khôi phục một chút tinh thần, lúc này mới đứng dậy, lảo đảo địa hướng đi phòng tắm. Cũng may, cha mẹ vẫn chưa về, không phải vậy nhìn thấy hắn bộ dạng này. Cần phải để hắn đi bệnh viện không thể. Từ phòng tắm đi ra, Mạnh Tử Đào kinh ngạc phát hiện, chính mình không chỉ đã khôi phục khí lực, hơn nữa tinh thần cùng thân thể trạng thái. Nếu so với lúc trước tốt hơn không ít, đều có một loại người nhẹ như yến giống như cảm giác. Lúc này, Mạnh Tử Đào lại không biết hạt châu kia là bảo bối. Vậy còn không như đập đầu chết, có điều cái kia quá trình. Hắn thật không muốn lại trải qua một lần. Nhìn một chút thời gian, Mạnh Tử Đào phát hiện cách mình về nhà cũng không đến bao lâu. Rất có thể hấp thu cái kia cỗ linh khí quá trình rất khó. Hoặc là chỉ có nháy mắt mà thôi. Có điều, này đều không đúng Mạnh Tử Đào hiện tại quan tâm nhất. Nếu hạt châu kia là bảo bối, chính mình đương nhiên muốn khai quật một, hai mới được. Liền hắn vội vã tiến vào phòng của mình. Nhưng có một mùi thơm khí phả vào mặt. Mùi vị gì? Mạnh Tử Đào hết sức ngạc nhiên. Tiếp theo hắn liền phản ứng lại. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là hạt châu kia duyên cớ. Vội vàng hướng trên bàn nhìn lại. Kết quả lại làm cho hắn giật nảy cả mình. Trên bàn cái nào còn có cái gì hạt châu? Chỉ để lại một đống nhỏ màu trắng bột phấn mà thôi. Mạnh Tử Đào vội vàng vọt tới. Trải qua kiểm tra. Này trồng bột phấn nên chính là hạt châu kia lưu lại. Hơn nữa còn tỏa ra mê người mùi thơm ngát. Nhưng là, tại sao khỏe mạnh một hạt châu sẽ biến thành một đống bột phấn đây? Nguyên nhân không khó suy đoán. Nên chính là mất đi cái kia cỗ linh khí nguyên nhân. Nhưng nói còn nói nhân đến rồi. Làm sao đồ cổ sẽ không có bởi vì mất đi linh khí liền biến thành bụi phấn? Mạnh Tử Đào có chút không nghĩ ra. Nghĩ tới nghĩ lui, Mạnh Tử Đào cảm thấy then chốt vẫn là phải hiểu rõ hạt châu này đến cùng là cái gì. Chỉ là, hạt châu này đều đã biến thành bột phấn. Vấn đề này hiển nhiên không chiếm được trả lời chắc chắn. Quên đi, không biết liền không biết đi. Đại thiên thế giới không gì không có. Chính mình cũng không thể kiện chuyện đều biết. Mạnh Tử Đào không phải loại kia để tâm vào chuyện. Vụn vặt người, trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Đưa ánh mắt phóng tới trên bàn bột phấn trên. Muốn nói, nếu hạt châu này có mạnh mẽ như vậy linh khí, đã biến thành bột phấn còn có như thế mê người mùi thơm ngát khí. Nói không chắc này bột phấn cũng là bảo bối đây. Hừm, nếu không ha ha xem. Mạnh Tử Đào chỉ là do dự một chút, hay dùng hành động làm quyết định, dùng tay chấm một chút bột phấn để vào trong miệng. Ngay lập tức, vừa vào miệng liền tan ra. Hắn trong nháy mắt liền cảm thấy có một luồng khí mát mẻ chảy vào trong bụng. Tiếp theo hướng về thân thể đi tứ tán. Vào lúc này, hắn không chỉ cảm giác mình tinh thần thoải mái, hơn nữa tâm thần cũng yên ổn rất nhiều. Không chỉ như thế, hắn thậm chí cũng cảm giác mình con mắt đều sáng sủa không ít. Loại cảm giác đó thực sự quá tuyệt. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào đột nhiên phản ứng lại. Cái này công hiệu không phải có trân châu công hiệu. An thần định kinh, minh mục đi ế, giải độc sinh cơ có chút tương tự sao? Lẽ nào này kỳ thực chính là một viên trân châu? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, cảm thấy đến mình cả nghĩ quá rồi. Cõi đời này nào có cái gì trân châu có tốt như vậy công hiệu? Chờ đã, lẽ nào là thiên niên bạng tinh, cảm nguyệt sinh châu? Liên quan với thiên niên bạng tinh, cảm nguyệt sinh châu lời giải thích, ở dân gian từ xưa thì có. Đồng thời rất nhiều văn nhân tin tưởng không nghi ngờ, cũng lấy văn tự ghi chép. Tỉ như, thời Minh Tống ứng tinh thiên công khai vật bên trong ghi chép. Phàm trân châu tất sản với bạng phúc, ánh nguyệt thành gốm, sau nhiều năm lâu nhất, chính là trí bảo. Phàm bạng mang thai châu, tức ngàn trượng đáy nước, một gặp trăng tròn trung thiên, tức mở giáp ngưỡng chiếu, lấy nguyệt tinh mà thành phách, trung thu nguyệt minh, thì lại lão bạng vưu thích rất, gì, như triệt hiểu không mây, thì lại theo nguyệt mọc lên ở phương đông tây không, đổi hướng thân mà chiếu rọi, lĩnh nam kiến văn lục cũng có liên quan ghi chép, bạng nghe lôi mà mang thai, vọng nguyệt mà gốm châu. Chẳng lẽ mình này viên trân châu chính là trong truyền thuyết thiên niên bạng tinh, cảm nguyệt sinh châu? Nếu như không phải nói mạnh mẽ như vậy công hiệu, lại là đến từ đâu đây? Lại như trước văn nói, nếu liền giao châu đều có loại này thiên niên bạng tinh, cảm nguyệt sinh châu lời giải thích, hay là cũng tồn tại đi? Mạnh Tử Đào nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng vẫn còn có chút không quá đồng ý tin tưởng như thế hoang đường lời giải thích. Có điều, chính mình nhất thời cũng không nghĩ ra lời giải thích của nó. Tạm thời liền sao cho rằng ba. Còn hạt châu này, hắn cũng một cái tên, gọi là ánh trăng châu. Mặc kệ đây rốt cuộc là cái gì hạt châu. Ngược lại trên bàn bột phấn khẳng định là thứ tốt là được rồi. Liền hắn vội vã rón rén địa đi lấy một con chiếc lọ. Cẩn thận từng ly từng tí một địa đem bột phấn đều đưa đến trong bình. Đương nhiên, muốn đem hết thảy bột phấn thu thập lên, khẳng định cũng không hiện thực. Mạnh Tử Đào căn cứ không lãng phí tinh thần, lại xử lý một hồi. Còn phương pháp mà, nói vậy đại gia nên đều có thể tưởng tượng đến. Có thứ tốt, hiếu kính cha mẹ đương nhiên là nên. Liền, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Mạnh Tử Đào liền bắt đầu nấu cháo. Để cạnh nhau vào ánh trăng châu bột phấn. Vì lý do an toàn, Mạnh Tử Đào để vào đo. So với hắn ngày hôm qua chám đều còn ít hơn. Chúc luộc được rồi, hắn lại trước tiên thử một hồi, cảm giác không có vấn đề, lúc này mới yên tâm. Từ bình từ trong phòng đi ra, phát hiện điểm tâm cư nhiên đã làm tốt, không khỏi có chút kỳ quái. Ồ, mặt trời mọc ở hướng tây rồi. Tiểu Đào ngươi cũng sẽ làm điểm tâm? Mạnh Tử Đào cười nói, ngài lời này nói, ta lẽ nào liền không thể làm điểm tâm? Ha, ngươi nói một chút ngươi, từ Tết đến hiện tại, đã có làm hay không điểm tâm? Nói, Từ Bình vẻ mặt bên trong liền mang một chút thần sắc hoài nghi. Ngươi sẽ không là làm chuyện xấu gì chứ? Mạnh Tử Đào không nói gì nói, mẹ, lẽ nào ta hình tượng ở trong mắt ngươi liền như thế kém a? Từ Bình vẫn là không tin. Vậy ngươi là xảy ra chuyện gì? Gặp phải chuyện gì? Mạnh Tử Đào cười khổ nói. Thật không phải. Chỉ là ta mới từ bằng hữu ta cái kia đạt được một cái phương thuốc, dự định cho các ngươi bồi bổ. Từ Bình phất phất tay. Này, vậy ngươi sớm nói a? Là ngài vẫn ở truy hỏi. Ta cái nào có cơ hội nói a? Mạnh Tử Đào âm thầm lẩm bẩm một câu. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.